Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1293, thử súng. Gazrakov vội vàng nói, kiểu mới súng lục ngươi có bao nhiêu? Tô Dương cười nói, chỉ sản xuất ra 100 thanh, ta toàn bộ cho ngươi. Gazrakov nói, ta muốn, Tô Dương nói. Giá cả có thể sẽ có chút quý, so XXO hình người thổi kèn thương, súng, quý trọn vẹn gấp đôi. Gazrakov cười nói, dù vậy, ta vẫn là càng coi trọng hơn kiểu mới súng lục. XXO chỉ có thể đối phó người bình thường, uy lực đã sớm không đủ dùng. Người cái này ngân sắc chớp lóe đầy đủ vị. Ta thích, Tô Dương cười cười nói. Gazrakov tiên sinh cũng đừng lạc quan như vậy. Ta lời còn chưa nói hết. Gazrakov nghi ngờ nói. Làm sao? Tô Dương nói. Ngân sắc chớp lóe còn tại giai đoạn thí nghiệm. Chúng ta chỉ thử qua nó uy lực. Nhưng lại còn không có nghiệm chứng cái này súng lục thọ mệnh cùng trục trặc dẫn. Cái này 100 thanh ngân sắc chớp lóe nếu là xảy ra vấn đề gì. Chúng ta có thể không dám hứa chắc. Bất quá, bán ra cho Gazrakov tiên sinh cái này 100 thanh ngân sắc chớp lóe chúng ta hội cung cấp 1 năm miễn phí bảo hành. Gazrakov suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi cho ta lại đến 100 thanh XXO hình người thổi kèn thương. Súng, dạng này càng bảo hiểm. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, đón đến. Tô Dương lại nói, đi. Gazrakov tiên sinh, Bokova tiểu thư, chúng ta cùng đi thử súng đi. Hai người gật đầu, một đoàn người đi vào sân vận động. Sân vận động có thử súng sân bãi. Ở bên trong thử súng là vô cùng thuận tiện. Hôm nay khí trời rất tốt. Ánh nắng tươi sáng, gió mát ấm áp dễ chịu, mà lại nhiệt độ không khí cao thấp phù hợp. 10 phần ấm áp, đạp ở xanh xanh trên đồng cỏ. Tắm long lanh ánh sáng mặt trời, hô hấp lấy cây cỏ hương thơm khí tức, tuyệt đối là một loại thoải mái cùng cực hưởng thụ. Tô Dương, Gazrakov, Bokova ba trong tay người đều cầm lấy một thanh ngân sắc chớp lóe súng lục. Cái này loại hình thương, súng, có ngân sắc bề ngoài, 10 phần huyễn mỹ khốc bá, phanh phanh phanh 3 tiếng vang. Lại là Bokova dẫn đầu bóp cò, ngân sắc chớp lóe uy lực xác thực vô cùng lớn, cách nhau 500 mét vẫn như cũ có thể đem mấy cái cm dày thép tấm đánh xuyên qua. Dùng loại vũ khí này tới đối phó người tập võ tuyệt đối có nhất định lực sát thương. Bất quá, loại vũ khí này cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Viên đạn phát bắn sau khi ra ngoài lực đàn hồi mạnh phi thường. Nếu là cầm giữ không được, rất có thể sẽ bị chấn thương. Bokova hiển nhiên cũng là người luyện võ, cho nên sử dụng loại vũ khí này không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đánh đi ra viên đạn cũng có đầy đủ cao chính xác. Gazrakov thì lại càng không cần phải nói. Hắn thực lực so với Hắc Hùng muốn mạnh, cho nên sử dụng loại vũ khí này rất nhẹ nhàng. Tô Dương cũng bóp cò đánh mấy cái phát. Hắn cũng không quen sử dụng loại vũ khí này, nhưng là thật sự thần thương thủ. Liên tiếp 20 phát xuống đi, toàn bộ trúng đích hồng tâm. Thử súng hoàn tất, Gazrakov tán thán nói, uy lực quả nhiên không sai. So trước kia XXO hình súng lục uy lực phải lớn chí ít gấp đôi. Loại này dạng đơn giản vũ khí tính, xuyên thấu mạnh hơn laser vũ khí. Chỉ bất quá tại tầm bắn phương diện không bằng laser thôi. Không quá kích quang máy phát xạ bình thường đều so sánh lớn. Không tiện mang theo, Tô Dương cười nói, đáng tiếc còn không phải rất thành thục. Không có trải qua quá dài thời gian kiểm nghiệm đồ vật cũng không dám tùy tiện đẩy hướng thị trường. Ngân sắc chớp lóe còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Chỉ có xảy ra vấn đề mới có thể phát hiện vấn đề. Gazrakov cười nói, ngươi đây là muốn cầm ta thủ hạ làm thí nghiệm phẩm A. Tô Dương cười nói, Gasrakov tiên sinh không phải cũng cam tâm tình nguyện sao? Gasrakov cười ha ha một tiếng, nói ra, uy lực lớn như thế lại như thế nhẹ nhàng vũ khí. Không có người hội không thích. Tô Dương cười cười nói, đi, ta mang các ngươi đi xách đồ. Tô Dương đem Gasrakov cần thiết vũ khí duy nhất một lần toàn bộ. Chuẩn bị đầy đủ, điểm hàng sau khi hoàn thành, Gasrakov liền dự định rời đi. Bokova bất chợt tới nhưng nói ra, phụ thân, ta muốn lưu lại mời Tô tiên sinh ăn một bữa cơm. Gasrakov cười nói, có thể, muốn giữ lại thì lưu lại đi. Hắn nhìn về phía Tô Dương, cười nói, Tô lão bản, nữ nhi của ta muốn lưu lại, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Tô Dương cười nói, giống Bokova xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại có người nam nhân nào nhẫn tâm cự tuyệt. Gasrakov cười rời đi, Bokova thật mời Tô Dương đi ăn cơm. Hơn nữa còn là ánh nến bữa tối. Bình thường tới nói đều là nam nhân mời bạn gái ăn ánh nến bữa tối. Nhưng lúc này đây so sánh đặc thù, là Bokova mời Tô Dương. Bokova một bộ màu đen cài yếm váy dạ hội, lộ ra toàn bộ trắng như tuyết lưng cùng tay trắng. Nàng mỹ lệ yêu nhã, thân thể phía trên phát ra hương thơm khí tức rất là mê người. Tô Dương một bên lung lay trong ly rượu đỏ, một bên tỉ mỉ đánh giá ngồi ở trước mặt mình mỹ nhân. Hắn mang trên mặt nụ cười, cứ như vậy nhìn lấy. Bokova cười một tiếng, nói ra, làm gì nhìn ta như vậy? Tô Dương cười nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp đẽ, cho nên không nhịn được muốn một mực nhìn tiếp. Bokova cười nói, ngươi đối tất cả nữ nhân đều ưa thích nói như vậy sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đối với mỹ nữ như thế. Bất quá ta không có giàu tuy lưỡi trơn thói quen, ta nói tới đều là lời nói thật. Bokova cười nói, ngươi người này nhất định rất lấy nữ nhân ưa thích, nói ra lời nói luôn luôn dễ nghe như vậy. Tô Dương nói, chủ yếu là ta dài đến đẹp mắt mà lại có tiền có thế. Nam nhân nên có ta đều có, rất nhiều nữ nhân đều đem ta xem như tình nhân trong mộng. Cho nên bất luận ta nói cái gì các nàng đều sẽ thích. Hắn giờ phút này đã thể hiện ra chính mình chân thực diện mạo, cũng là vì đại chúng biết diện mạo. Bokova nói, Tô tiên sinh rất tự tin. Tô Dương cười nói, đương nhiên, bất quá Bokova tiểu thư không cảm thấy ta là một cái nam nhân tốt sao? Bokova cười nói, xác thực rất có mị lực, tuổi nhỏ tiền nhiều, anh tuấn tiêu sái, mà lại thực lực cường đại khiến người ta có cảm giác an toàn. Vô luận cái kia nữ nhân đều không cách nào coi nhẹ ngươi mị lực. Tô Dương nghiền ngẫm nói, Bokova tiểu thư đâu, phải chăng có bị ta mị lực mê đảo? Bokova cười nói, ngươi đoán, ta đoán a. Tô Dương thả ra trong tay chén rượu, cười đứng người lên. Hắn đi đến Bokova bên người, sau đó duỗi ban đầu tay phải nâng lên nàng nhọn cái cằm. Hơi hơi cúi đầu, tại đỏ tươi mềm môi phía trên nhẹ nhàng hôn một chút. Hắn vừa cười vừa nói, ta đoán ngươi cũng bị ta mê đảo. Bokova không có phản kháng, nàng đầy mặt dáng tươi cười nhìn lấy Tô Dương, nói ra, ta thế nhưng là một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Tô Dương cười nói, ta cũng là một cái rất nguy hiểm nam nhân. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên bổ nhào vào Bokova trên thân, cấp tốc đem cái ghế chỗ tựa lưng để xuống đi. Cả người hắn ép xuống Bokova trên thân, điên cuồng đi hôn nàng tươi môi đỏ. Hai tay càng là ở trên người nàng lung tung sờ mó lên. Bokova đại lực khước từ lấy hắn, càng là trương tuy cắn hắn môi. Tô Dương bị đau đứng dậy, tuy ra đều bị nữ nhân này cắn nát. Bokova đắc ý cười nói, ta có thể cùng nàng nữ nhân không tầm thường. Tô Dương cười tà nói, ta cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt. Hắn lần nữa đập xuống đi, sau đó bỗng nhiên đem Bokova xoay chuyển tới, sau đó đem trên người nàng váy bạo lực xé nát, tiếp lấy dùng xé nát váy đem nàng hai tay phản trói lại. Hắn đem nàng áp lại trên ghế để cho nàng không thể động đậy. Bokova toàn lực giãy giụa lấy, nhưng lại toàn phương vị bị nam nhân này áp chế. Nàng đem hết tất cả vốn liếng công kích mình trên thân nam nhân, muốn đem hắn thân thể chấn thương. Có thể nam nhân này lực lớn vô cùng đem chính mình ấn trên ghế không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn ức hiếp. Tô Dương Thực cũng cảm thấy Man có ý tứ. Hắn nữ nhân rất nhiều, nhưng giống Bokova mạnh như vậy nữ nhân vẫn là lần đầu gặp phải. Hàng phục nữ nhân này quá trình thật đúng là sảng khoái không thôi. 3 ngày sau đó, Cửu Vĩ Thiên Thiên đem người trở về. Tại Thi Ti Đình chỗ đó mua lại 1.000 nữ nô toàn bộ được đưa về Lưu Tô Thành. Sau đó còn có công nghiệp quốc phòng bên trong rất nhiều thiết bị cùng công nhân đều bị trở về trong nước. Moscow dù sao không phải Tô Dương địa bàn, đem công nghiệp quốc phòng xây ở chỗ này không quá an toàn. Vẫn là trở về Lưu Tô Thành tương đối tốt, dù sao ngoài thành đất trống còn nhiều, rất nhiều, tùy tìm một khối liền có thể xây xong công nghiệp quốc phòng. Trọng yếu nhất là thiết bị cùng kỹ thuật viên, chỉ cần có thiết bị cùng kỹ thuật viên, mấy ngày là có thể đem công nghiệp quốc phòng tạo dựng lên. Đại bộ đội ào ào về nước, chỉ có Tô Dương cùng Long Thỏ lưu lại. Ngoài ra còn có Mỹ Diễm bà chủ Kristen, nàng phải tiếp tục làm bạn tại Tô Dương bên người. Nước Nga là một người nam nhân thiếu nữ nhân nhiều địa phương. Nơi này nữ nhân dáng người cao gầy hình thể yêu Mỹ, vô cùng phù hợp nhân loại Mỹ học cảm nhận. Các nàng mặc hở hang không câu nệ tiểu tiết, đi tại trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn đến những cái kia mặc hở hang Mỹ nữ chân dài. Cái này tại nước Nga là vô cùng phổ biến hiện tượng. Kristen là nước Nga trong mỹ nữ người nổi bật. Tô Dương rất may mắn chính mình có thể tại đúng thời điểm gặp phải nàng. Tô Dương cùng Long Thỏ tại phòng trà 2 lầu ở lại. Bất quá buổi tối thời điểm Tô Dương trên cơ bản cùng Kristen đợi cùng một chỗ. Ban ngày thời điểm cũng là Kristen tại hầu hạ Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái. Nàng biết Tô Dương cùng Long Thỏ bề bộn nhiều việc, cho nên không để cho bọn họ tại sinh hoạt hàng ngày những chuyện này ra thao trường tâm. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương lại đi cùng lão Cửu một hàng đả thông Apocalypse tầng 21. Hôm nay vận khí tương đối tốt, Tô Dương được đến một cái tử sắc thủ hộ thú. Đánh lâu như vậy Apocalypse, hắn đã dung hợp ra một đầu màu cam thủ hộ thú. Trước mắt chỉ cần lại dung hợp ra một đầu màu cam thủ hộ thú liền có thể cho bối bối dương thăng giai, đến thời điểm bối bối dương liền có thể trưởng thành là tiên cấp thủ hộ thú. Vì Tô Dương cung cấp càng cường đại thuộc tính tăng thêm. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, đánh tới một cái tử sắc, lão Cửu thu hoạch cũng không nhỏ. Cho dù là đánh tầng 21 thiên khải thí luyện cũng rất khó tuôn ra tử sắc thủ hộ thú. Phải biết tử sắc thủ hộ thú có thể lên tới cấp 100. Đây chính là tương đương vật chân quý. Ngày mai tiếp tục đánh chòm sao. Hôm nay cứ như vậy. Giải tán đi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Thật tốt. Ngày mai tiếp tục. Lão Cửu cười đáp lại. Đêm tối U Linh nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, Tô Dương, nghe nói ngươi đi nước Nga. Đúng vậy à, Tô Dương cười hồi đáp. Ngay tại Moscow nghỉ phép đây. Thiên hành cửu ca giơ ngón tay cái lên. Than thở nói, nghiêu bước, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy ngươi còn dám ra ngoài. Lá gan quả nhiên rất lớn. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, thiên hạ mặc dù lớn, nơi nào đi không được. Đêm tối U Linh nói, ngươi phải cẩn thận một chút, đã có người để mắt tới ngươi. Tô Dương cười nói, không có việc gì, nếu là không người đến tìm ta phiền phức, sinh hoạt chẳng phải là quá không thú vị chút. Đêm tối U Linh lắc đầu nói. ngươi còn thật không phải một cái an phận người. Tô Dương cười cười, nói ra, an phận thủ thường cũng không phải ta phong cách. Thế giới lớn như vậy, nhất định phải khắp nơi đi loanh quanh mới được. Nếu như thuận tiện lấy để cho địch nhân khó chịu, trong lòng ta sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.